Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1088. Tiên Phủ trong thời gian. Gác sách, còm nhân gian vài lần xuân thu, tiên phủ không biết nhật nguyệt. Linh Ngọc vùi đầu tu luyện, thời gian cực nhanh. Thiên Tùy chân nhân khởi động huyền thiên tiên phủ đại trận. Nếu như lúc này có người ở tiên phủ bên trong, liền có thể chứng kiến một màn kỳ cảnh. Mấy đạo lưu quang trường hồng, kéo dài qua trời cao, từ huyền thiên tiên phủ tứ diện mà đến, ở tháp cao vị trí đổ vào. Giả sử đêm tối phủ xuống, điểm một cái vương xuống ánh sáng xanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất thần tiên thế giới. Huyền thiên tiên phủ ở Thiên Tùy chân nhân khởi động dưới, từ ngoại giới không ngừng hấp thu linh khí. Dấu hư giới không có cao giai tu sĩ, minh vực càng là không người, bằng chọn một cái đại thiên thế giới tài nguyên, đều cung cấp Linh Ngọc một cá nhân tu luyện. Hơn nữa trên tháp cao có thể rõ ràng mà cảm ứng được thiên đạo, Linh Ngọc tốc độ tu luyện so với trong dự đoán còn nhanh hơn. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng, Linh Ngọc sẽ dừng lại tu luyện, đi ra bên ngoài đi một chút. Huyền thiên tiên phủ hoa cỏ sum xuê, vẻ xanh biếc xanh thế nhưng không có nửa người. Lưu ở nơi đây, có thể làm bạn của nàng, ngoại trừ tiên trong sách này Linh Sùng, cũng chỉ có Thiên Tùy chân nhân. Cuộc đời này tâm nguyện đã, Thiên Tùy chân nhân ở trước mặt nàng biểu hiện vô cùng hiền lành, không có nửa điểm tiền bối cay giá. Mỗi khi Linh Ngọc xuất quan, sẽ cùng nàng nói chuyện trời đất, giảng thuật hiểu biết. Linh Ngọc chậm rãi hiểu được, hắn năm đó vì sao phải phản bội Vô Mộng Sơn. Có cơ hội chạm tới cảnh giới đại thừa, cũng biết Thiên Tùy chân nhân thiên phú. Cho dù là đại thừa môn hạ, hắn đệ tử như vậy, cũng là nhất chi độc tú. Chính là bởi vì nhất chi độc tú, đưa tới ghen tị, bị đồng môn kết phường hãm hại. Thiên Tùy chân nhân yếu ớt than thở, năm đó lão phu bị Vu Hãm ăn cắp công pháp, nhốt vào băng động, dưới sự giận dữ, phản bội ra. Đi lần này, lúc đó không thể quay đầu, vài vạn năm, cũng không có trở lại Vô Mộng Sơn. Khi đó trong lòng cực kỳ phẫn hận, ngày đêm ở trung sư huynh đệ dĩ nhiên kết phường hãm hại ta, ngay cả sư phụ đều không nói lời nào, chiếu ngược ta nhốt vào băng động. Đi tới dấu hư giới sau, lão phu tâm tâm niệm niệm nhớ thành tựu trường sinh đại đạo, hãnh diện, không ngờ lại thành tâm ma, hại dấu hư giới vô số tu sĩ không nói, liền ngay cả mình cũng bị ác mộng khó khăn, liền truyền thế cũng không thể. Trường sinh nguyên là mộng, nhất niệm lại thành ma, trải qua tiểu hữu làm phép, lão phu chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ cho tới bây giờ đều chưa từng chán ghét mà vứt bỏ qua ta. Lúc đó mấy vị sư huynh mở miệng tương kích, lão phu muốn trốn, bị bắt dưới đưa đến sư phụ trước mặt. Sư phụ mặc dù không có vì ta nói chuyện, lại cũng chưa từng định tội, chỉ đem ta nhốt vào trong động băng. Ngẫm nghĩ tới, khi đó hẳn là đang tra kiểm chứng việc này thế nhưng lão phu nhất ý cực đoan, nhận định sư phụ bất công, cố ý trốn đi. Cái này một trốn, liền không có đường rút lui. Thiên Tùy chân nhân thở dài, ngày ấy trong ác mộng, nghe được tiểu hữu lời nói kia, lão phu chỉ có chợt tỉnh ngộ. Vì chuyện này oán cả đời, kỳ thực lão phu mình cũng không có làm. Lúc đầu nếu như sư phụ nhiều một phần tín nhiệm, giải thích rõ, e rằng ta hôm nay vẫn còn ở Vô Mộng Sơn lão phu tự gây nghiệt, sư phụ lại còn băn khoăn ta đây bất tài đồ, phán ta bài trừ ác mộng, chuyển thế trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc lúc đầu Vô Mộng chân quân ấn tượng không thế nào tốt, vì thanh bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, có thể thấy được Vô Mộng chân quân nhãn quang. Có thể nghe Thiên Tùy chân nhân giảng thuật, phát hiện vị này đại thừa chân quân còn có như vậy một mặt. Nhà ai môn hạ không có vài cái nhiệt đổ đây vi thanh một người, đại biểu không được Vô Mộng Sơn môn hạ. Linh Ngọc nói, đáng tiếc không biết mấy vị kia về sau hạ tràng, chỉ vì trong lòng sinh đố, liền hãm hại đồng môn, nghĩ đến sẽ không có kết quả gì tốt. Thiên Tùy chân nhân cười nói, Vô Mộng Sơn đệ tử trong trí nhớ không có người này, hẳn là đã sớm vẫn lạc tiền bối ngươi biết. Thiên Tùy chân nhân khẽ gật đầu, lúc đầu mấy người kia sinh cơ cho ta ăn, ký ức cũng ta đoạt được. Ta thật đúng là một bất tài đồ, đều đã chết, còn tổn thương Vô Mộng Sơn môn nhân. Vì thành tạm thời không đề cập tới, vị kia luyện hư tu sĩ, tuy là chưa từng thấy qua mặt, cũng là Thiên Tùy chân nhân thật đà thật đồng môn sư đệ, nói vậy Thiên Tùy chân nhân trong lòng áy náy rất. Linh Ngọc nói, chúng ta những người này đều là động phủ chỗ tốt mà đến, bồi thượng tính mệnh, cũng không thể nói gì hơn. Ai, việc này lão phu chỉ cảm thấy không dậy nổi sư phụ. Chưa từng gặp mặt đồng môn, Thiên Tùy chân nhân cũng không áy náy. Mới tiến nhập hắn động phủ mạo hiểm, gãy ở chỗ này cũng là không lời nào để nói. Những người đó di vật, lão phu đều đặt ở trong tháp, ngược lại về sau không dùng được, người chỉ để ý đem đi đi. Linh Ngọc cười nói, đây cũng là tiện nghi vãn bối, chết ở trong động phủ, có mấy cái luyện hư tu sĩ, cũng không phải là Linh Ngọc chiếm tiện nghi. Thiên Tùy chân nhân lắc đầu. Lão phu đời sau, cũng không biết biết đầu thai ở nơi nào, có thể hay không bước trên tiên lộ. Những thứ này giữ lại cũng là vô dụng, không bằng đưa cho người hữu duyên. Tiểu hữu người cũng không có người thường, như có thể kết làm một phần thiện duyên, nói không chừng tương lai với lão phu vô cùng hữu ích. Linh Ngọc ánh mắt lóe lên, Thiên Tùy chân nhân nói qua, hắn cùng Thiên Huyền Tiên Phủ hòa làm một thể, cho nên, nàng thân ở Thiên Huyền Tiên Phủ trong, đăm chiêu suy nghĩ, có thể bị hắn cảm giác được một ít. Linh Ngọc tự có rất nhiều bí mật, ở chỗ này tận lực không suy nghĩ nhiều, miễn cho bị Thiên Tùy chân nhân dò thám biết. Ngược lại không phải là nàng không được tín nhiệm Thiên Tùy chân nhân, mà là có ít thứ, thuộc về. Bị ngoại nhân biết, cũng không phải khoái trá sự tình. Vì vậy, Thiên Tùy chân nhân chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được lai lịch của nàng có chút đặc biệt, kết quả thế nào, lại khó biết hiểu. Hắn cả đời này, xem như là cực kỳ thành công, cũng coi như cực kỳ thất bại. Từ Đại Thừa chân quân môn hạ phản bội, có thể tu luyện tới hợp thể đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa bước vào Đại Thừa, nói ra cũng làm người ta tán thán. Về phương diện khác, hắn chí tử đều khúc mắc khó giải, đời này bây giờ nói không hơn thống khoái. Thiên Tùy chân nhân hy vọng kiếp sau mới bắt đầu, thế nhưng, hắn lại trong lòng biết, chính mình có thể dùng dấu hư giới tu chân giới trở thành tử vực, nhân quả dây dưa quá sâu, đời sau nhất định gian nan. Vì vậy, có thể kết thiện duyên, hắn rất mới có lợi. Nói không chừng, cũng bởi vì cái này một phần thiện duyên, kiếp sau có thể ở tuyệt sử cầu được sinh cơ. Linh Ngọc trở lại tháp cao, nàng không có tiếp tục tu luyện, mà là lấy ra một khối ngọc bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngọc bích chính là Vi Thanh ở ngọc bích trên lấy được một số thứ. Vật ấy lại trong tay của ngươi, Thiên Tùy chân nhân cười nói, nhưng lại hữu duyên, à hát tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ có nội tình gì? Thiên Tùy chân nhân nói, này mặt ngọc bích, là lão phu năm mới tu tập dịch lý nói lúc, tùy ý khắc xuống. Mà khối này ngọc bích, còn lại là lão phu đại triệt đại ngộ sau, luyện chế một kiện pháp bảo. Có thể nói, lão phu chọn đời sở ngộ dịch lý nói, đều là ở khối này ngọc bích trong. Năm đó ở lại ngọc bích trên, vốn định tặng cho hữu duyên hậu bối, không muốn cánh bị ngươi được đến. Đây là pháp bảo, Linh Ngọc vẫn khổ tu. Không có hoa thời gian tìm hiểu, cái này ngọc bích không hiểu nhiều. Thiên Tùy chân nhân gật đầu, người săn sóc ân cần một đoạn thời gian, liền có biết nó diệu dụng. Linh Ngọc gật đầu, lại muốn chiếm tiền bối tiện nghi. Thiên Tùy chân nhân rộng rãi cười, phía sau vật, tất nhiên là người hữu duyên được. Linh Ngọc đem ngọc bích thu nhập đan điền săn sóc ân cần, gọi ra tiên sách, đem ý niệm chìm vào trong đó. Thiên Tùy chân nhân lặng lẽ xem một hồi, hư ảnh chậm rãi tiêu thất. Tiền trong sách, hoa gia đã đoạt được chủ quyền, hắn tu luyện chăm chỉ nhất, tu vi cao nhất, bốn con ngoa thú không chơi thắng hắn. Mà Thanh Giao Thành Uyên, khôi phục thực lực cũng rất nhanh chóng, đã trải qua sơ bộ khôi phục long dáng dấp. Hắn cuối cùng cũng giải khai, vì sao hoa gia mấy người cam nguyện như vậy ký sinh ở tiền trong sách. Tiền sách là Linh Ngọc bản mệnh pháp bảo, Linh Ngọc tu vi tiến bộ, cũng sẽ tặng lại đến tiền trong sách mặt. Tiên sách có sở tiến ích, sống nhờ trong đó linh sủng, cũng sẽ cùng theo tu luyện cực nhanh. Chủng tộc có hạn, yêu tu tốc độ tu luyện so ra kém nhân loại, nhưng bọn hắn như vậy ký sinh ở tiên trong sách, lại có thể mượn tiên sách lực tu luyện, bởi vậy, tốc độ tu luyện của bọn hắn tăng lên rất nhiều, cũng không so với nhân loại chậm. Tu vi khôi phục, làm cho thành viên nội tâm bất mãn hoàn toàn tiêu thất. Hắn chậm rãi từ ngoa thú trong miệng biết được Linh Ngọc cùng Đại Thừa gian thiên ti vạn lũ quan. Lúc đầu, thành tựu Đại Thừa chỉ là hắn nhận chủ lúc an ủi mình lời nói. Nghe Đan Châu mấy người vừa nói, cái này thật có khả năng biến thành sự thật. Điều này làm cho Thành Uyên rất phấn chấn, đại thừa tu sĩ Linh Sùng, cái thân phận này tuyệt không thấp. Nếu có một ngày, hắn cũng có thể thành tựu đại thừa, coi như còn muốn dựa vào tiên sách, Linh Ngọc cũng sẽ không đem hắn trở thành tôi tớ. Linh Ngọc xem trước một chút Hoa Gia cùng Ngoa Thu nhóm tình huống, phát hiện Hoa Gia làm rất khá, liền yên tâm. Bốn con Ngoa Thu lưỡi sán liên hoa, thế nhưng Hoa Gia là một không có miệng hồ lô, hoàn toàn toàn cơ bắp. Linh Ngọc nói như thế nào hắn liền làm như thế đó, mặc kệ Ngoa Thu nhóm làm lại nhiều lần ra hoa dạng gì, hắn một điểm chiết khấu cũng không đánh. Thường xuyên qua lại, Ngoa Thu nhóm thật ở không làm gì được hắn, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Linh Ngọc cảm thán, đây thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Sau đó, nàng triệu kiến Thành Uyên. Thành Uyên khom người trưởng bái, chủ thượng, Linh Ngọc gật đầu, thực lực của ngươi có thể khôi phục. Thành Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, chủ thượng cái này bản mệnh pháp bảo thực sự là thần kỳ, mới 10 năm sau, liền khôi phục không sai biệt lắm. Linh Ngọc rất hài lòng, đó cũng là ngươi đủ chăm chỉ, tiên trong sách 6 con linh sùng. Linh Ngọc kỳ vọng cao nhất vẫn là Thành Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn huyết thống tối cao, tu vi cũng tối cao, vô luận linh trí hay là thực lực, đều không thua khiến nhân loại. Nếu không phải là vận khí kém, gặp phải Linh Ngọc cùng từ nghịch, hắn bây giờ còn là uy phong lẫm lẫm đại yêu. Linh Ngọc gặp, còn muốn xưng một tiếng đạo hữu đây. Người đã khôi phục, này tàn phá nguyên thần cũng có thể phóng xuất, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Trong vòng 500 năm, ta tất luyện hư, ngươi có chắc chắn hay không? Thành Uyên cả kinh, chủ thượng muốn một hơi thở xông đến luyện hư. Linh Ngọc gật đầu, hy vọng ta luyện hư lúc, ngươi cũng có thể đột phá, bằng không, ta trợ lực cũng không lớn. Thành Uyên vội hỏi, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Hắn như vậy tỏ thái độ, Linh Ngọc có chút lòng tin. Thành Uyên cùng Hoa Gia bọn họ bất đồng, hắn chính là đã từng uy chấn nhất phương hóa thần yêu tu. Các phương diện đều có thể một mình gánh vác một phương, bây giờ tu luyện nhanh nhất, không cần Linh Ngọc chỉ điểm. Hắn toàn lực ứng phó, tốc độ tu luyện tuyệt muốn vượt lên trước Hoa Gia một mảng lớn. Hôm nay bắt đầu, ngươi liền chuyên tâm luyện biến hóa này tàn phá nguyên thần a. Linh Ngọc rời khỏi tiên sách, đem tam thai giới trong đại chiến hấp thu tàn phá nguyên thần đều phóng xuất. Những thứ này nguyên thần ngoại trừ cung cấp Thành Uyên, Hoa Gia mấy người cũng có thể hưởng dụng. Đến cùng mỗi người đều có thể hấp thu bao nhiêu, liền xem bọn họ thiên phú cùng chăm chỉ. R1152, cách chương.